Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngưng và Bùi Trác Tâm đầu ý hợp. Huynh mới hồ đồ, Lê Ngưng lẩm bẩm một câu, đi vào dưới tán ô đông tuyết đang che, vượt qua Bùi Trác đi ra ngoài. Muộn thế này rồi nàng phải về phủ sớm, không có thời gian rảnh rỗi ở đây đấu khẩu với Bùi Trác. Đôi giày xinh đẹp sạch sẽ của nàng dẫm lên mặt đất, dính một chút tuyết tan, vạt áo cũng không tránh khỏi bị dính chút ít. Ngày thường Lê Ngưng nhất định sẽ không dễ dàng dẫm lên đất ướt như vậy. Nhưng đây không phải trưởng công chúa phủ, nàng không thể cầu kỳ như ở nhà mình, chỉ có thể đợi về nhà rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ khác. Bùi Trác im lặng nhìn một lát, rồi mới bước theo. Lê Ngưng vốn tưởng Bùi Trác đi theo nàng ra ngoài là có lời muốn nói. Nhưng mãi đến khi nàng lên xe ngựa, Bùi Trác cũng chỉ nhìn, không nói một lời. Xe ngựa lăn bánh, Lê Ngưng vén rèm nhìn ra sau, cảnh vật bên đường lùi dần. Bùi Trác vẫn đứng tại chỗ, giữ nguyên tư thế ban nãy nhìn về phía nàng. Lê Ngưng buông rèm xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Vốn còn muốn nhân cơ hội hôm nay thăm dò thái độ của Bùi Trác, nhưng nhìn thái độ không để tâm của Bùi Trác đối với lễ sinh nhật hòa thục tặng hắn, Lê Ngưng hẳn là không cần lo lắng Bùi Trác sẽ đứng về phía hòa thục. Nghĩ đến đây, Lê Ngưng bỗng thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không ngờ biến cố sẽ xảy ra ở chợ ba ngày sau. Hòa thục công chúa mỗi lần ra ngoài đều vô cùng phô trương, sợ người khác không biết đó là kiệu của nàng ta. Ngày hôm đó hòa thục ra ngoài, vốn còn thong thả dựa vào trong kiệu, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng la hét ồn ào. Vén lớp rèm lên nhìn, thấy một con ngựa đen như phát điên chạy như bay về phía nàng ta. Bá tánh xung quanh lập tức vứt đồ đạc chạy sang một bên. Thị vệ vây quanh kiệu cũng vội vàng rút đao ra nghiêm trận chờ địch. Tiếng la hét hoảng sợ vang lên khắp nơi, đường cũng bị đồ đạc tiểu thương vứt xuống chặn lại, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Hòa thục tiến không được lùi cũng không xong, mấy thị vệ tiến lên định chế phục con ngựa đen đó. Những thị vệ còn lại chắn trước kiệu hòa thục, nếu ngựa đen xông đến đây, bọn họ còn có thể đỡ một chút. Hòa thục thì được thị nữ vây quanh bảo vệ. Mấy thị vệ lần lượt xoay người lên ngựa, liên tiếp bị hất xuống. Cuối cùng một thị vệ mới thành công chế ngự con ngựa đen, ghìm cương, khiến con ngựa dừng lại cách đó một trượng. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng la hét và tiếng vó ngựa. Lại có một con ngựa đen từ phía sau chạy như bay đến đây. Lúc này thị vệ đều ở phía trước, bên cạnh hòa thục chỉ có mấy thị nữ bảo vệ. Hòa thục ngây người nhìn bóng đen đang nhanh chóng lao tới, không biết là quên né tránh hay là căn bản không thể né tránh. Nàng ta cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người màu đỏ thắm trong đám đông nhảy lên, đạp lên chướng ngại vật, mượn tường mà đi, nhanh như chớp. Sau một cú xoay người đã chính xác đáp xuống lưng ngựa, nắm lấy dây cương kéo mạnh, con ngựa đen giơ cao hai chân trước, sau một tiếng hí dài thì không thể tiến thêm bước nào nữa. Hòa thục dường như vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn hoảng hốt, hoặc có lẽ là bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Nàng trợn tròn mắt nhìn thiếu niên áo đỏ trên lưng ngựa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Bùi Trác thuần phục con ngựa đen, xác định nó sẽ không phát cuồng nữa mới giao cho thị vệ. Sau đó bước đến trước mặt hòa thục, chắp tay hành lễ, thần tham kiến công chúa. Hòa thục nhìn hắn từng bước tiến lại gần, rồi cúi người hành lễ trước mặt mình. Chưa bao giờ nàng cảm thấy may mắn vì thân phận công chúa của mình như lúc này. Miễn lễ, hòa thục đã hoàn hồn, đưa tay ra hiệu đỡ hắn, nói với vẻ biết ơn, đa tạ Bùi chỉ huy sứ. Nhớ lại cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi, hòa thục lại cảm thấy sợ hãi. Bùi Trác khách sáo an ủi vài câu, rồi để mấy tên Vũ Lâm quân vừa đuổi đến dẫn hai con ngựa kia về điều tra. Con ngựa chạy trước rõ ràng là để thu hút sự chú ý của các thị vệ, khiến bọn họ tập trung về phía trước, còn con ngựa phía sau mới là hung thủ muốn hãm hại Hòa Thục. Hai con ngựa cùng phát cuồng, lại đúng lúc công chúa xuất hành, rất khó khiến người ta không hoài nghi đây là do con người cố tình sắp đặt. Chỉ là không biết mục tiêu là Hòa Thục hay là ai khác. Bùi Trác sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường, cố gắng tìm manh mối, hoàn toàn không để ý đến Hòa Thục bên cạnh đang nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Bùi Trác khẽ dặn dò thuộc hạ vài câu, rồi dẫn người men theo hướng con ngựa đen chạy đến để tìm kiếm manh mối. Hòa Thục ngước nhìn bóng lưng hắn, chỉ cảm thấy người này càng nhìn càng thuận mắt, không chỉ thuận mắt mà còn vừa ý. Câu chuyện về thiếu niên áo đỏ từ trên trời giáng xuống cứu công chúa nhanh chóng lan truyền khắp hoàng thành, đương nhiên cũng đến tai Lê Ngưng ở phủ trưởng công chúa. Vốn dĩ từ sau sinh thần của Bùi Trác, nàng đã không còn nghe thấy tin Hòa Thục đi tìm hắn nữa. Nhưng sau khi Bùi Trác cứu Hòa Thục, nàng ta lại liên tục chạy đến phủ thừa tướng, còn nói thẳng muốn gặp Bùi Trác để cảm tạ hắn. Nếu muốn cảm ơn thì ngay ngày hôm đó cũng đã cảm ơn rồi. Bây giờ còn liên tục đến phủ thừa tướng tìm người. Tâm tư của Hòa Thục đã quá rõ ràng. Hòa Thục tiếp cận Bùi Trác lúc này, e rằng không còn là vì Lê Ngưng nữa, mà là vì chính nàng ta. Hoa Mai ở sườn núi phía sau Vân Phúc tự đã có dấu hiệu tàn lụi. Điều này báo hiệu mùa đông sắp kết thúc. Trong rừng mai, một nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn về phía xa. Đã xử lý xong hết rồi sao? Thuộc hạ cung kính bẩm báo. Bẩm công tử, đã xóa hết dấu vết, bọn họ sẽ không tra được đến chúng ta. Nam tử áo trắng gật đầu, ra hiệu cho hắn lui xuống. Nam tử thần sắc lạnh lùng, vẻ mặt u ám. Khó có thể tưởng tượng lần trước hắn đứng ở đây vẫn là một công tử ôn nhu như ngọc say sưa vẽ mai. Hai con ngựa đen phát cuồng mà Hòa Thục gặp trên đường chính là do Tạ Tử Phi giở trò. Mục đích là khiến Hòa Thục gặp nguy hiểm, sau đó hắn ta sẽ xuất hiện cứu nàng, mượn cơ hội tiếp cận Hòa Thục, lấy được lòng tin của nàng. Ngay khi Tạ Tử Phi định ra tay, Bùi Trác lại xuất hiện trước hắn một bước. Kế hoạch bị Bùi Trác phá hỏng, bọn họ đành phải nghĩ cách khác. Tạ Tử Phi đã thành công tiếp cận nhị hoàng tử, nhưng nhị hoàng tử há lại là kẻ tầm thường. Dù coi hắn ta là tri kỷ, cũng vẫn có sự đề phòng. Nhưng Hòa Thục là công chúa, tâm cơ không sâu bằng hoàng tử, cũng không cần tranh giành quyền lực với các hoàng tử khác. Không có uy hát, y, ế. Pê với hoàng tử sẽ không khiến người ta nghi ngờ, lại là công chúa được sủng ái nhất hiện nay, quả là đối tượng tiếp cận tốt nhất. Bùi Trác, lại là Bùi Trác. Cứ nghĩ đến người này, ánh mắt Tạ Tử Phi lại lộ ra vẻ tàn nhẫn. Gió nhẹ thổi qua, Tạ Tử Phi nhắm mắt, vẻ oán độc trong mắt đã tan biến, lại khôi phục thành bộ dạng quân tử ôn hòa trước mặt người khác. Hắn nhìn những bông hoa mai sắp tàn, lại một lần nữa nghĩ đến cô nương đã dạy hắn vẽ mai hôm đó. Tạ Tử Phi đã tìm nàng nhiều ngày, vẫn không có tin tức, nhưng mỗi khi nhớ lại bóng dáng xinh đẹp trong rừng mai, trước mắt hắn lại hiện lên gương mặt của quận chúa Vĩnh Lạc ngồi đối diện hắn ở trà lâu. Tạ Tử Phi nghĩ, có lẽ hắn nên gặp riêng quận chúa Vĩnh Lạc một lần, làm rõ xem nàng có phải là cô nương mà hắn gặp trong rừng mai hay không. Hòa Thục gần đây tuy thường xuyên đến phủ thừa tướng, nhưng lại rất ít khi gặp được Bùi Trác. Sau đó nàng ta dứt khoát đến thẳng doanh trại, lấy thân phận công chúa của mình yêu cầu Bùi Trác gặp mặt. Bùi Trác lấy lý do công vụ bận rộn để từ chối. Nếu Hòa Thục còn không nhận ra Bùi Trác đang tránh mặt nàng ta, vậy thì uổng công làm công chúa bao nhiêu năm. nhưng phủ thừa tướng không tìm được người, nàng ta cũng bó tay. Ở doanh trại Bùi Trác đúng là phải làm việc, lại không thể vì hắn bận rộn mà trị tội. Nếu không để người ta biết nàng ta kiêu căng ngạo mạn thì đúng là mang tiếng xấu. Sau bao lần kiên trì không bỏ cuộc của Hòa Thục, cuối cùng nàng ta cũng gặp được hắn trên đường Bùi Trác trở về phủ. Hòa Thục vừa mở miệng đã chất vấn: "Ngươi đang tránh mặt bản công chúa sao?" "Thần không dám." Bùi Trác chắp tay hành lễ: "Gần đây thần đúng là có nhiều việc phải làm." Hòa Thục cũng không thực sự muốn truy cứu, nhớ đến cảnh tượng hắn cứu mình hôm đó, nàng ta hắng giọng, nói nhẹ nhàng hơn: "Bản công chúa vẫn luôn cảm kích ân tình của ngươi hôm đó, muốn kết giao bằng hữu với ngươi, không có ác ý, ngươi không cần phải tránh mặt ta nữa." Bùi Trác không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, giọng nói đều đều như nước: "Đa tạ công chúa đã coi trọng." Những lời khác, hắn không nói thêm một chữ nào. Nàng ta đã nói rõ ràng như vậy, Bùi Trác rốt cuộc là không hiểu ý nàng ta hay là đang giả ngu. Nghĩ đến việc lần sau muốn chặn đường hắn lại không biết phải đợi đến bao giờ. Hòa Thục nói thẳng: "Ta biết ngươi vẫn luôn không thích quận chúa Vĩnh Lạc. Ta cũng giống ngươi, rất không thích nàng ta. Chúng ta có kẻ thù chung." Cho nên, Hòa Thục nhếch môi cười, chậm rãi nói: "Ta nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau." Bùi Trác vốn dĩ vẫn luôn không biểu cảm bỗng nhíu mày, ngẩng lên, không biết có phải Hòa Thục ảo giác hay không. Nàng ta dường như nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn. Nhưng giọng nói của Bùi Trác vẫn như thường, không vui cũng không giận: "Công chúa hiểu lầm rồi. Thần không hề không thích quận chúa Vĩnh Lạc. Lần này đến lượt Hòa Thục không hiểu." Nàng ta đã nói rõ ràng đến mức này, hắn còn giả vờ cái gì nữa? Hòa Thục đã thẳng thắn nói với hắn rằng mình không thích Lê Ngưng. Bùi Trác nên thức thời mà phụ họa, sau đó chấp nhận hảo ý của nàng ta. "Hai người cùng hợp tác, ngươi cứ nói thật, ta sẽ không nói ra ngoài đâu." Hòa Thục tưởng rằng Bùi Trác còn cố kỵ điều gì, không dám nói thật trước mặt nàng ta. Dù sao hắn là võ tướng, Lê Ngưng lại là quận chúa, còn là biểu tỷ của nàng ta. "Công chúa này, Bùi Trác, lời thần nói đều là sự thật. Bùi chỉ huy sứ về suy nghĩ kỹ lại đi. 3 ngày nữa trả lời bản công chúa. Không nghe được câu trả lời mình muốn nghe." Hòa Thục mất hết kiên nhẫn, lại bày ra vẻ cao ngạo của công chúa, mong rằng Bùi chỉ huy sứ có thể cho bản công chúa một câu trả lời như ý muốn. Nhưng 3 ngày sau, Hòa Thục gặp lại Bùi Trác, hắn vẫn giữ nguyên thái độ đó, coi như không thấy sự bất hảo của Hòa Thục, cũng không thừa nhận mình là kẻ thù không đội trời chung với Lê Ngưng. Thái độ của Bùi Trác kiên quyết như vậy, Hòa Thục bắt đầu nghi ngờ chính mình. Chẳng lẽ tin tức nàng ta nghe được trong bữa tiệc hôm đó về việc Lê Ngưng và Bùi Trác là kẻ thù không đội trời chung đều là giả sao? Vừa nghĩ đến đây, Hòa Thục lại phủ nhận. Rõ ràng mấy ngày nay nàng ta hỏi rất nhiều người, đều nói như vậy, tin tức có thể lan truyền rộng rãi như vậy chắc chắn không phải là giả. Vậy thì chính là Bùi Trác chưa tin tưởng nàng ta. "Công chúa này, cũng đúng. Nàng ta là công chúa, nếu để người ta biết quan hệ giữa nàng ta và quận chúa bất hòa, sau lưng nàng ta là cả hoàng gia, còn Bùi Trác là thần tử, đối đầu với quận chúa chẳng khác nào đối đầu với hoàng gia. Chỉ cần Bùi Trác không còn lo sợ về thân phận, không cần lo lắng cho tiền đồ của mình nữa, đến lúc đó có lẽ hắn sẽ nói thật với nàng ta." Hòa Thục nghĩ đến điều gì đó, không còn cố chấp bắt Bùi Trác thừa nhận mối quan hệ đối đầu với Lê Ngưng nữa. Nàng ta lộ ra nụ cười đầy toan tính, rồi sải bước rời đi. Kể từ hôm đó, Hòa Thục không còn đến tìm Bùi Trác nữa. Sau khi biết chuyện này, Thẩm Thanh Ý đã trêu chọc Bùi Trác một hồi: "Huynh cứu công chúa Hòa Thục giữa phố xá sầm uất, công chúa Hòa Thục vì vậy mà nảy sinh tình cảm với huynh." Thẩm Thanh Ý cười lớn không ngừng: ta thấy vẫn là do gương mặt này của huynh gây họa. Nếu đổi lại là người có dung mạo bình thường, công chúa cảm tạ một phen rồi đuổi người ta đi, nói không chừng còn phải đề phòng đối phương lấy ân tình ra uy hiếp. Nào có thể giống như vậy mà ngày nào cũng đi tìm. Bùi Trác liếc mắt nhìn hắn, Thẩm Thanh Ý không biết kiềm chế, tiếp tục nói, nhưng chuyện này cũng không phải là không tốt. Công chúa Hòa Thục thân phận tôn quý, dung mạo xinh đẹp, với huynh cũng coi như là trai tài gái sắc, chỉ là tính tình có chút kiêu ngạo, nhưng con gái mà, kiêu ngạo một chút cũng không sao. Thẩm Thanh Ý càng nói càng thấy có lý, thậm chí còn tính toán ngày lành tháng tốt. Bùi Trác liếc hắn một cái, khi nào thì ngươi đổi nghề làm mai mối vậy, hay là ngươi để ý công chúa, lấy ta làm bình phong? Thẩm Thanh Ý vội vàng giơ tay lên, vẻ mặt, tha cho ta, nhưng mà, nếu tình cảm của công chúa dành cho huynh sâu đậm hơn bề ngoài, cầu xin đến trước mặt thánh thượng, huynh nên làm thế nào? Thẩm Thanh Ý hai ngón tay vuốt cằm tự mình suy nghĩ. Dù sao huynh cũng không có người trong lòng, đồng ý cũng không có gì xấu. Bùi Trác nhướng mắt nhìn, sao ngươi biết ta không có? Tay Thẩm Thanh Ý đang vuốt cằm khựng lại, mở to mắt không thể tin được, nghi ngờ mình nghe nhầm. Huynh có người trong lòng. Thẩm Thanh Ý trực tiếp đứng dậy, đi vài bước đến bên cạnh Bùi Trác, cẩn thận quan sát, hai người quen biết nhiều năm. Thẩm Thanh Ý phân biệt được Bùi Trác đang nói đùa hay nghiêm túc. Cây sắt hóa ra cũng biết nở hoa. Sau khi kinh ngạc, Thẩm Thanh Ý lại trêu chọc. Ta vốn còn tưởng rằng huynh sẽ cô độc đến già, không ngờ lại che giấu kỹ như vậy. Xét cho cùng, hắn chưa từng thấy Bùi Trác bày tỏ tình cảm với cô nương nào. Dù chỉ là một chút xíu, Thẩm Thanh Ý cũng chưa từng thấy. Nói đi, là cô nương nhà nào? Thẩm Thanh Ý ngồi xuống, vẻ mặt muốn nghe ngóng, nhưng Bùi Trác không hề phản ứng trước câu hỏi của Thẩm Thanh Ý. Há? Thẩm Thanh Ý lại như phát hiện ra bí mật động trời gì đó, không nhịn được kích động, đoán, chẳng lẽ cô nương kia không biết huynh thích nàng ta? Bùi Trác mím môi, không nói gì, hắn càng im lặng, Thẩm Thanh Ý càng hăng hái. Đọc hết tên họ của các tiểu thư khuê các nhà quyền quý mà hắn biết, cũng không thấy sắc mặt Bùi Trác có chút thay đổi. Nhìn thái độ của Bùi Trác, rõ ràng là không có ý với công chúa. Thẩm Thanh Ý đương nhiên bỏ qua công chúa, tự nhiên cũng bỏ qua vị quận chúa phủ trưởng công chúa có vinh dự không khác gì công chúa kia. Không phải người này cũng không phải người kia. Chẳng lẽ cô nương huynh để ý là người hoàng tộc, hoặc là huynh quen biết ở biên quan mấy năm nay? Thẩm Thanh Ý nói mệt rồi, ngẩng đầu uống một ngụm trà. Hôm nay Thẩm Thanh Ý khá lắm lời, uống xong trà hắn còn muốn tiếp tục đoán. Bùi Trác đứng dậy mở cửa, đi ra ngoài trước. Về rồi sao? Huynh nói cho ta biết là ai đi. Thẩm Thanh Ý vội vàng đuổi theo, không ngờ Bùi Trác đột nhiên dừng lại. May mà hắn phản ứng đủ nhanh, mới không đụng phải, nhìn rõ Bùi Trác đang hành lễ với ai. Thẩm Thanh Ý thu lại nụ cười, cung kính chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, nhị hoàng tử không ngờ ở đây cũng gặp được người quen. Mỉm cười với hai người, mời, hai vị có muốn cùng chúng ta uống chén trà không? Bùi Trác cung kính lễ phép từ chối, đa tạ ý tốt của điện hạ, chỉ là chúng ta vừa ăn xong, không quấy rầy nữa. Nhị hoàng tử gật đầu, sau đó lại nghĩ đến điều gì, vỗ vai Bùi Trác. Bùi Trác liếc mắt nhìn bàn tay đó, nghe nhị hoàng tử cười nói, sau này đều là người một nhà, không cần khách sáo như vậy. Cử chỉ thân thiết cùng với nội dung lời nói lại liên hệ với những chuyện xảy ra mấy ngày nay, không khó để đoán ra nhị hoàng tử đang ám chỉ chuyện gì. Bùi Trác cụp mắt xuống, không đáp lại lời này. Thẩm Thanh Ý đứng phía sau lại cứng đờ người. Nhị hoàng tử vẫn mỉm cười, chào tạm biệt bọn họ rồi bước vào phòng riêng. Hai người xoay người ra khỏi trà lâu, lên ngựa, thong thả đi, xác định không có người nghe lén. Thẩm Thanh Ý mới cảm thán một câu, quả thật là vô tình gặp được. Vừa rồi ịt trà lâu hắn còn trêu chọc Bùi Trác, nếu Hòa Thục cầu xin thánh thượng thì hắn phải làm sao? Ngay sau đó đã nghe được tin tức từ nhị hoàng tử. Nghe ý của nhị hoàng tử, xem ra thánh thượng đã biết tâm tư của Hòa Thục, nhưng thánh chỉ chưa hạ xuống, kết quả vẫn chưa biết. Thẩm Thanh Ý nói đùa thì nói đùa, hắn cũng không muốn Bùi Trác bị cuốn vào những chuyện đó. Huống chi vừa mới biết chuyện hắn có người trong lòng, nếu Bùi Trác thật sự vì thánh chỉ mà cưới Hòa Thục làm phò mã, vậy thì không thể ở bên người trong lòng của hắn nữa. E rằng cả đời này hắn cũng không thể nào quên được. Vừa rồi Thẩm Thanh Ý còn đang khuyên Bùi Trác cưới Hòa Thục. Bây giờ biết Bùi Trác sắp cưới Hòa Thục, ánh mắt nhìn Bùi Trác lại mang theo sự thương hại. Ngược lại Bùi Trác bình tĩnh thong dong, người trong cuộc còn bình tĩnh hơn cả hắn người ngoài cuộc. Sao huynh không lo lắng chút nào vậy? Không sợ thánh thượng thật sự gả Hòa Thục cho huynh sao? Thẩm Thanh Ý không hiểu, lại đoán ra một khả năng. Chẳng lẽ huynh định kháng chỉ? Tuy kháng chỉ từ hôn cũng không đến mức bị giáng tội, nhưng dù sao cũng không có lợi gì cho Bùi Trác. Hơn nữa hắn liều mạc ở biên quan, chịu bao nhiêu khổ cực mới đổi lấy chức vụ hôm nay. Nếu kháng chỉ thì sau này con đường làm quan chưa chắc đã thuận lợi. Hắn sẽ không cưới Hòa Thục, nếu không cần thiết cũng sẽ không kháng chỉ. Ngược lại phải lợi dụng thánh chỉ này để thành toàn cho chính mình. Bùi Trác nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, một lúc lâu sau mới nói, ta tự có đối sách. Thẩm Thanh Ý nhìn kỹ Bùi Trác vài lần, thấy hắn không giống đang nói mạnh miệng, không phải đang khoác lác, mới yên tâm cười, cần ta giúp gì cứ việc nói. Hắn còn chưa từng thấy chuyện gì có thể làm khó Bùi thiếu tướng quân. Trên chiến trường tình thế ngàn cân treo sợi tóc cũng có thể bị hắn xoay chuyển tình thế hóa nguy thành an. Chiến thần phe ta, sát thần phe địch. Thẩm Thanh Ý tin tưởng, Bùi thiếu tướng quân khiến quân địch nghe danh đã sợ hãi sẽ không qua loa với hôn sự của mình. Bỏ mặc nữ tử mình yêu thương không cưới, mà cưới người khác để đổi lấy tiền đồ. Lời nhị hoàng tử nói không phải là không có căn cứ. Hòa Thục quả thật đã đi tìm thánh thượng, kể lại chuyện Bùi Trác cứu nàng ta khỏi vó ngựa hôm đó. Hết lời khen ngợi Bùi Trác, dùng tất cả những từ ngữ ca ngợi nam tử mà nàng ta biết để miêu tả Bùi Trác. Trên thực tế, Hòa Thục cũng thật sự nghĩ như vậy. Nàng ta cũng sắp đến tuổi cập kê, sớm muộn gì cũng phải gả chồng, tìm một lang quân như ý, sống hạnh phúc cả đời. Hòa Thục chưa từng gặp nam tử nào anh tuấn tiêu sái, có khí phách như Bùi Trác. Những công tử mà nàng ta từng gặp hoặc là thô kệch, hoặc là còn mềm mại hơn nữ tử. Rất ít người văn võ song toàn, dung mạo tuấn tú như Bùi Trác. Hơn nữa, từ sau hôm đó nhìn thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của Bùi Trác, Hòa Thục luôn nhớ lại cảnh tượng hôm đó, vẫn không nhịn được tim đập nhanh. Nàng ta nghĩ, nếu muốn tìm một phu quân cho mình, Bùi Trác rất thích hợp. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra Bùi Trác đang trốn tránh nàng ta. Nàng ta không thể làm gì khác hơn là cầu xin phụ hoàng. Thánh thượng nghe xong, im lặng hồi lâu, bảo Hòa Thục về trước, người tự có sắp xếp. Khi nhị hoàng tử đi tìm thánh thượng vẫn đang suy nghĩ chuyện này. Nhị hoàng tử vừa hỏi mới biết được, lại bởi vì Hòa Thục từ trước đến nay muốn gì được nấy. Phụ hoàng chưa từng từ chối nàng ta, nên nhị hoàng tử cũng cho rằng chuyện này đã chắc chắn. Không hỏi nhiều liền rời đi. Cách chương.